Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, một người biểu diễn. Sắc bén đá ngang rút ra đánh khoảng chừng vây công đối Lam Phong tập kích tới. Vô số cước ảnh đem Lam Phong thân thể bao vây, khiến cho hắn đưa thân vào vô biên cước ảnh cùng cường đại công kích bên trong. Không thể không thừa nhận, tại Lam Phong chỗ sâu tình huống như vậy phía dưới. Cái này hai tên lợi thuẫn chiến sĩ sử dụng lợi thuẫn tuyệt kỹ phong áp liên hoàn thích để Lam Phong đưa thân vào một cái cực độ bị áp bách tình trạng. Theo trước đó giao chiến, Lam Phong bọn họ đều là xuất hiện ở máy bay trực thăng vũ trang một bên. Mà bọn họ chân đều là đứng tại máy bay trực thăng trượt khiêu bên trên. Lam Phong đứng tại trượt khiêu trung ương. Hai tên lợi thuẫn chiến sĩ thì là đứng tại trượt khiêu hai bên. Bây giờ hai tên lợi thuẫn chiến sĩ hai tay nắm lấy máy bay trực thăng vũ trang kỳ thể. Hạ thân treo lơ lửng giữa trời đối Lam Phong triển khai mãnh liệt đá ngang đá. Mà đứng tại trượt khiêu trung ương Lam Phong tại dưới tình huống như vậy muốn ứng đối độ khó. Khăn không thể nghi ngờ là cực lớn. Đặc biệt là hai tên lợi thuẫn chiến sĩ công kích còn hung mãnh như vậy. Bất luận là hắn dùng chân vẫn là dùng tay đến phản kích. Đều khó có khả năng đem hai bên công kích đều phòng ngự đến. Bởi vì hắn chỉ ít cần một cái tay đến ổn định thân hình. Làm được bản thân không theo trên phi cơ trực thăng rơi xuống. Nếu như hắn buông hai tay ra dùng. Như vậy không hề nghi ngờ. Tại dạng này tình cảnh dưới hắn hội mất đi trọng tâm. Rơi xuống. Nếu như hắn dùng hai tay đến ổn định thân hình. Như vậy hắn có thể động cũng chỉ có hai chân. Mà hai chân dạng này tình cảnh dưới minh lộ ra cục hạn tính. Lam Phong lại như thế nào dùng hai chân đến phòng ngự hai bên công kích. Cho nên, Lam Phong dùng một cái tay cùng hai cái đuôi. Đối mặt hai tên lợi thuẫn chiến sĩ hung mãnh như vậy công kích. Lam Phong một cái tay vững vàng bắt lấy máy bay trực thăng vũ trang. Phần eo dùng lực, hạ thân bãi xuống. Hắn thân thể liền từ dựng đứng trạng thái dưới biến thành dựa vào một cái tay lực lượng ngang treo. Lơ lửng giữa trời đứng lên. Tựa như là nằm ngang tại hai tên lợi thuẫn chiến sĩ trung gian. Tâm nhãn mở ra. Tinh tường bắt bọn họ công quỷ dị. Hắn hai chân cùng một cái tay phân biệt ngăn cản được hai bên lợi thuẫn chiến sĩ công kích. Không ngừng mà cho bọn hắn tiến hành tiến công cùng phòng ngự. Có thể nói là huyễn khốc cùng cực. Xạ kích, nhưng vào lúc này, tràn đầy nồng đậm sát ý chói tai hét lớn thanh âm lại là trong lúc đó từ điền mãnh miệng bên trong. Truyền ra, thân là nơi này quan chỉ huy tối cao. Điền mãnh tinh chuẩn địa bắt lấy đến dạng này tinh diệu cơ hội. Hạ lệnh đối Lam Phong triển khai xạ kích. Hiu hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Phía dưới đứng thẳng lợi thuẫn chiến sĩ không chút do dự đối Lam Phong triển khai xạ kích. Từng mai dây băng đạn lấy sát cơ chí mạng thẳng đến Lam Phong mà đi. Bọn họ máy bay trực thăng vũ trang là từ tiên tiến nhất vật liệu tổng hợp chế thành. Cứng rắn vô cùng, có cường đại nhịn đánh cùng kháng va chạm tác dụng. Bộ dạng này đánh công kích còn chưa đủ lấy đem máy bay trực thăng vũ trang cho đánh rơi vỡ. Nhưng lại có thể làm cho Lam Phong xa vào đến trước đó chưa từng có tuyệt cảnh. Những này lợi thuẫn chiến sĩ vốn là thực lực cường đại. Thương pháp tinh chuẩn hạng người. Tại Lam Phong một cái tay nắm lấy máy bay trực thăng vũ trang. Nằm ngang ở giữa không trung bị lợi thuẫn chiến sĩ kiềm chế lại hành động thời điểm. Điền mãnh hạ lệnh lợi thuẫn chiến sĩ nổ súng xạ kích không thể nghi ngờ là một cái cực sáng suốt. Quyết định. Bởi vì cái này thời điểm Lam Phong phòng ngự lực có thể xưng yếu ớt nhất. Sơ hở cực lớn. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Từng mai dây băng đạn lấy nguy cơ chí mạng hướng về Lam Phong đánh tới. Đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu là hắn không thể ứng đối lần này nan quan. Như vậy hắn đem lâm vào trước đó chưa từng có bị động cục diện. Nếu là Lam Phong ở thời điểm này từ máy bay trực thăng vũ trang bên trên bay vọt xuống dưới. Thoát ly máy bay trực thăng vũ trang, cho dù là hắn không có bị thương tổn mà rơi xuống đất. Như vậy nghênh đón hắn cũng chính là hủy diệt tính công kích. Bởi vì Lam Phong thoát ly máy bay trực thăng vũ trang, Mặt khác 9 chiếc máy bay trực thăng vũ trang liền không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đem đối với hắn triển khai này lực sát thương cự đại pháo kích. Điền Mãnh hạ lệnh xạ kích, quyết định này quả thực là sáng suốt cùng cực. Đoạn Tuyệt Lam Phong hết thảy còn sống hy vọng. Thế nhưng là, hắn lại xem nhẹ Lam Phong năng lực ứng biến. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, tại này vô số viên đạn xạ kích mà đến Lam Phong. Lam Phong bỗng nhiên buông ra nắm lấy máy bay trực thăng tay, khiến cho hắn thân thể nhanh chóng hiện lên vật rơi tự do, tránh thoát vô số viên đạn công kích, làm đến vô số đạn bắn vào máy bay trực thăng vũ trang kỳ thể bên trên. Phát ra thanh thúy thanh vang đến, tia lửa văng khắp nơi. Nhìn thấy Lam Phong quả nhiên vì tránh né viên đạn từ máy bay trực thăng vũ trang bên trên thoát ly xuống tới, Điền Mãnh cương nghị trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Hắn đang muốn hạ lệnh để hắn 9 chiếc máy bay trực thăng vũ trang đối Lam Phong triển khai tập kích, nguyên bản hạ lạc Lam Phong trên mặt lại là lộ ra một tia cười lạnh. Thân thể vậy mà quỷ dị tăng lên, nhanh như thiểm điện đối máy bay trực thăng vũ trang cửa khoang bắn tới. Một màn này, khiến cho đến Điền Mãnh sắc mặt trong lúc đó đại biến. Tô gia đông đảo tộc nhân vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao Hạ Lạc Lam Phong lại đột nhiên ở giữa bỗng dưng tăng lên mãnh liệt bắn, mà lại tốc độ còn nhanh như vậy. Tại giữa không trung, một đầu mắt thường gần như không thể gặp màu đen nhánh nano dây nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch, mượn cơ hội này, Lam Phong thân thể lóe lên, vững vàng rơi xuống máy bay trực thăng vũ trang mở ra cửa khoang bên trong. Một đạo mắt thường không thể phát giác hắc sắc nano dây nhỏ thì là chui vào đến hắn trong tay áo. Biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, lợi thuẫn bộ đội đặc chủng các chiến sĩ năng lực ứng biến thật là cực mạnh. Tại Lam Phong thân thể vừa mới lách vào trong buồng phi cơ trong nháy mắt, liền là có 5 tên lợi thuẫn bộ đội đặc chủng chiến sĩ cầm trong tay sắc bén dao quân dụng đối hắn tập kích tới. Trừ này ngồi đang điều khiển trong khoang thuyền người điều khiển bên ngoài, cái này 5 tên lợi thuẫn bộ đội đặc chủng chiến sĩ thì là cái này cái trong phi cơ trực thăng toàn bộ chiến lực mà Lam Phong sau đó phải làm liền là cướp máy bay. Đinh, đối mặt với 5 tên lợi thuẫn đặc chủng chiến sĩ vây công, Lam Phong né người sang một bên, tránh thoát bên trong một tên lợi thuẫn chiến sĩ công kích. Tay phải nhanh chóng đem một thanh sắc bén dao quân dụng từ trong túi quần móc ra. Thân thể ngửa ra sau, dùng sắc bén dao quân dụng đón đỡ ở đối bộ ngực hắn đâm tới quân đao. Cả hai chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Công kích bị ngăn trở. Này 2 tên lợi thuẫn chiến sĩ sắc mặt biến hóa, phải tay nắm chặt lấy quyền đầu đồng thời đối Lam Phong ở ngực đập tới. Cùng lúc đó, hai bên ngoài 2 tên lợi thuẫn đặc chủng chiến sĩ thì là đùi phải mang theo lực lượng cường đại, hiện lên khoảng chừng chi thế đối Lam Phong hạ bàn đá tới. Bá, Lam Phong thần sắc như thường, trong mắt để lộ ra một tia lãnh ý. Tại những công kích này tiến đến trong nháy mắt, Lam Phong thân thể lại bỗng nhiên trầm xuống. Hai tay trống, đùi phải bãi xuống, bỗng nhiên quét ngang ra. Lòng thứ bộ đội đặc chủng cận thân đánh nhau tuyệt kỹ. Liệt địa, hoành tảo thiên quân, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Lam Phong động tác này trong nháy mắt hoàn thành. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tại những người này còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, bọn họ hạ bàn giống như bị một cỗ ngàn cân cự lực đánh trúng. Thân thể trực tiếp nặng nề mà ngã xuống đất bên trên. Nồng đậm thống khổ cùng kịch liệt đau nhức tràn ngập tại bọn họ song trên đùi. Nếu không phải Lam Phong cố ý lưu thủ, chỉ sợ bọn họ chân cũng liền đoạn. Bá, chấm ngoặc kép, bất quá, này 5 tên lợi thuẫn đặc chủng chiến sĩ cũng là tính cách kiên định hạng người. Tuy nhiên bọn họ chân đều suýt nữa bị Lam Phong đá gãy. Thế nhưng là bọn họ vẫn là cố nén kịch liệt đau nhức. Hai tay đối Lam Phong 2 chân chộp tới, tựa hồ muốn hạn chế lại hắn hành động tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hàn quang lấp lóe, đùi phải lại lần nữa đá quét mà ra, rơi tại bọn họ trên mặt. đem bọn hắn 5 người hoàn toàn đá bay ra ngoài, làm đến bọn hắn đánh mất hành động lực. Đỏ tươi huyết dịch thì là thuận lấy bọn hắn khóe miệng không ngừng mà lưu lại. Ngươi lại động một cái thử một chút. Lam Phong đang muốn hướng về phía trước khoang điều khiển. Phóng đi, thanh âm lạnh như băng lại là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thừa dịp Lam Phong theo cái này 5 tên lợi thuẫn đặc chủng chiến sĩ kịch chiến thời điểm. Ngồi tại trong phòng điều khiển, người điều khiển lại là không biết lúc nào từ bên trong đi tới. Đi vào Lam Phong sau lưng, cầm thương chống đỡ đầu hắn. Như vậy biến hóa, khiến cho đến Lam Phong đều hơi có chút giật mình. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới tại cái này máy bay trực thăng vũ trang bên trong còn ẩn giấu đi. Dạng này cao thủ, có thể vô thanh vô tức tới gần đi vào thân thể của hắn 3 mét phạm vi bên trong. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết địa nhăn lại đến. Lại bị họng súng khoảng cách gần như vậy chỉ tình huống phía dưới. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tâm nhãn tại lúc này mở ra. Lam Phong thấy rõ ràng sau lưng cầm thương chỉ mình tên kia người điều khiển hình dạng. Hắn khuôn mặt trắng nõn. Nhìn qua ước chừng 20 tuổi. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Ăn mặc một bộ lợi thuẫn bộ đội đặc chủng đặc chế ngụy trang quân phục. Hai tay tiêu chuẩn địa cầm tay. Thương, chỉ Lam Phong cái ót. Trong mắt lộ ra sắc bén cùng cảnh giác. Hắn tên là Siêu Phong. Siêu Phong, 2 năm trước nương tựa theo kiệt xuất thành tích đến lợi thuẫn bộ đội đặc chủng bên trong. Đồng thời cho tới nay đều biểu hiện kiệt xuất. Các hạng chắc thì lấy được thành tích vậy mà đều là mắc điểm. Bất luận là khảo sát thể năng vẫn là chiến đấu tố dưỡng chờ ở lợi thuẫn bộ đội đặc chủng ở trong. Đều là không thể bắt bẻ. Tức thì bị lợi thuẫn bộ đội đặc chủng cao tầng xem như là hạt giống tuyển thủ đến bồi dưỡng. Xem như lợi thuẫn bộ đội đặc chủng thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất nhân vật. Chỉ sợ vượt xa Tống Văn Quân. Nếu không lời nói cũng không có khả năng tại dưới tình huống như vậy đem Lam Phong đẩy vào hiểm cảnh. Thành thật một chút. Đem hai tay giơ lên, chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong phía sau lưng. Siêu Phong đem cò súng ép xuống một điểm, chuẩn bị tùy thời ứng phó đột phát tình huống lạnh giọng nói ra. Ngươi vì cái gì không bắn súng? Lam Phong nghe theo Siêu Phong lời nói, đem hai tay nâng ở trên đỉnh đầu, chậm chậm xoay người lại, nhìn lấy Siêu Phong tấm kia tuổi trẻ mà trắng nõn khuôn mặt. Không khỏi mở miệng cười. Nhìn lấy Lam Phong gương mặt kia, nghe được hắn lời nói, Siêu Phong trên mặt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bởi vì ta cảm thấy trực tiếp đem loại người như ngươi giết. Đối với ngươi mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Cho nên ta quyết định vẫn là đưa ngươi giao cho thượng cấp xử lý tương đối ổn thỏa. Ngươi cảm, thấy ngươi có bản sự kia sao? Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Hiện tại ngay cả mạng ngươi đều bị nắm giữ trong tay ta. Ngươi cảm thấy ta không có bản lãnh đó sao? Siêu Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh giọng nói ra. Tuy nhiên có chút thực lực bản sự. Nhưng là vẫn quá mức tự đại. Ta muốn. Ta có tất phải nói cho ngươi. Đừng cho ngươi địch nhân có bất kỳ thời gian thở dốc. Dù là ngươi đã đem địch nhân đẩy vào tuyệt cảnh. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Siêu Phong, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm, bạch, sau một khắc, Lam Phong lại là mãnh liệt địa hành động, hắn nâng ở trên đỉnh đầu hai tay lại là như thiểm điện đem Siêu Phong này nắm tay. Tay súng bắt lại, nhanh đến cực hạn, như vậy biến cố làm cho Siêu Phong sắc mặt nhịn không được biến đổi. Hắn muốn hoàn toàn đè xuống cò súng. Thế nhưng là trong tay hắn súng ống ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó bị Lam Phong cho mang ra. Thành linh kiện, đồng thời, tại Siêu Phong còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Lam Phong nắm lấy cánh tay hắn hai tay lại là trong lúc đó phát lực. Một cái ném qua vai đem Siêu Phong ném ra, hung hăng nện ở cabin sắt thép trên sàn nhà. Tại đem Siêu Phong té ra trong nháy mắt, Lam Phong thân thể uốn lượn. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu đối Siêu Phong bụng dưới đập tới. Bất quá, đối với Lam Phong động tác này Siêu Phong là sớm có sở liệu. Tuy nhiên vừa rồi biến cố để hắn giật mình thất thần. Thế nhưng là hắn vẫn là rất nhanh liền khôi phục lại. Tại Lam Phong quyền đầu tiến đến trong nháy mắt, hai tay của hắn bỗng nhiên đem Lam Phong cổ tay cho chộp tới. Sau đó bỗng nhiên dùng lực, tựa hồ muốn Lam Phong vãi ra. Đồng thời hắn đùi phải mang theo lực lượng cường đại đối Lam Phong bụng dưới đá ra. Bạch, chỉ là đáng tiếc a. Siêu Phong động tác này liên chiêu còn chưa kịp thi triển ra. Lam Phong thân thể tiếp lấy Siêu Phong tay bên trên truyền đến lực lượng ở giữa không trung một cái. Xoay truyền, liền vững vàng ngồi tại Siêu Phong trên thân. Đem hắn đè dưới thân thể. Lập tức, một thanh sắc bén dao quân dụng liền gác ở Siêu Phong trên cổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.